Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 32, đây chính là đệ ba cao trung. Thật vất vả thoát đi phóng viên ma chảo, Lâm Diệu đi tới đưa tin nơi. Một đám lão sinh chính cả lơ phất phơ địa đứng ở nơi đó hỗ trợ tiếp đón tân sinh. Mà tân sinh nhưng là xếp nổi lên hàng dài lần lượt đưa tin. Lĩnh cuộc sống của chính mình đồ dùng cùng ký túc xá chìa khóa. Thấy này Lâm Diệu yên lặng xếp tới cuối cùng. Mới đến, hắn vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn. Đang lúc này, phía sau lại tới nữa rồi một tên bụ bẫm. Ăn mặc tiểu Âu phục, mang màu đen kính dâm tân sinh. Cái kia lôi lôi hóa trang. Còn kém không ở trên mặt viết đại lão nhi ba chữ. Hắn vừa xuất hiện, mấy cái cà lơ phất phơ lão sinh tất cả đều tinh thần chấn động. Sau một khắc, trước lười nhác vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, đổi một mặt lấy lòng nụ cười. Bước nhanh tới, Lý đại thiếu, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Mấy cái lão sinh đang khi nói chuyện đã chủ động đem mập tân sinh trong tay hành lý toàn bộ phóng tới trên vai của mình. Mập tân sinh nhẹ nhàng phủi một cái bị no đến mức phình tiểu Âu phục. Sau đó từ trong lòng một màn, liền móc ra một xếp nhỏ tiền mặt phóng tới cầm đầu lão sinh trong tay. Xem dáng dấp kia có ít nhất hơn ngàn. Thưởng, đi phân đi. Mấy cái lão sinh nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt. Chỉ hận Lý đại thiếu mang hành lý quá ít. Bọn họ không cách nào tận càng nhiều trung tâm. Lý đại thiếu, người ký túc xá là chúng ta tự mình chọn. Ở lầu 1, không cần mỗi ngày bò cầu thang. Càng mấu chốt chính là, ha ha, đối diện là nữ sinh ký túc xá. Đi đầu lão sinh ý tứ sâu xa cười nói. Trong mắt lóe ra ánh mắt mong chờ. Nghe được hắn, Lý đại thiếu đem kính dâm hướng phía dưới gạt gạt. Lộ ra một đôi meo meo mắt. Làm rất khá. Thưởng, vỗ vỗ người học sinh cũ kia vai. Lý đại thiếu lại là một màn. Lại sắp xếp ra 10 tấm đại sao. Lâm Diệu thấy cảnh này hơi kinh ngạc. Này rất sao là có bao nhiêu tiền mới có thể như thế hoa. Trong truyền thuyết thần hào sao. Cầm tiền lão sinh trên mặt nụ cười càng sán lạn. Một cách tự nhiên mà nói. Đại thiếu, ta mang ngài đi phía trước nhất. Ngài không đáng ở đây lãng phí thời gian. Lý đại thiếu đáp một tiếng. Hãy cùng người học sinh cũ kia hướng về đội ngũ phía trước nhất đi đến. Nhưng còn chưa đi ra hai bước, liền bị Lâm Diệu phía trước một thân cao tới 1m8 cao to tân sinh ngăn cản. Nơi nào đến lợn béo, còn muốn chen ngang. Mấy cái lão sinh nghe được lợn béo danh xưng này, hoàn toàn biến sắc, từng cái đối với cái kia cao to tân sinh trợn mắt nhìn. Đi đầu lão sinh càng là trực tiếp uy hiếp. Tiểu tử, khuyên ngươi mau mau cùng Lý đại thiếu xin lỗi. Không phải vậy nhường ngươi chịu không nổi. Ngươi biết hắn cha, hắn lời còn chưa nói hết. Cao to lão sinh trở tay một cái bàn tay liền tát vào mặt hắn. Ngươi rất sao biết cha ta là ai sao? Nhường ta chịu không nổi. Ta xem ngươi là chán sống rồi. Lý đại thiếu thấy mình chó săn chịu nhục, sắc mặt đen kịt cực kỳ, trầm giọng nói, cha ta là Lý Cương, Tinh Vân Điền Sản chủ tịch, cha ta là phó thị trường. Ngươi muốn xuyên ta đổi. Cao to tân sinh nghe được hắn tự giới thiệu, trong mắt xem thường càng sâu. Phía trước một ít tân sinh cũng bắt đầu biểu đạt chính mình bất mãn. Ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì. Nguyên lai chỉ là cái lão bản nhi tử a. Còn đại thiếu, ta phi, loại tiểu nhân vật này cũng dám đến thứ ba cao trung trang bước. Này mấy cái lão sinh là không nhãn lực nhi vẫn là lớp lớn học sinh sa đọa a. Như thế không nhận rõ hình thức sao? Ngoặc kép, nghe được mọi người nghị luận. Nguyên bản còn tưởng rằng cao to tân sinh khoác lác Lý đại thiếu biến sắc mặt lại biến. Đến cuối cùng đã mặt như thổ bụi. Nguyên vốn còn muốn trang cái so với. đang tái sinh bên trong kiếm ra cái tên tuổi. Không nghĩ tới giả dạng làm ngốc so với cái kia mấy cái lão sinh cũng một mặt mờ mịt. Thứ ba, cao trung đại nhân vật xác thực nhiều, nhưng khóa này làm sao sẽ nhiều như thế? Kỳ thực tất cả những thứ này đều muốn tìm hiểu đến 10 năm trước lần kia di dân triều cường. Lúc đó đến hỏa tinh cơ bản toàn bộ là thanh tráng niên. Người đầu tiên nhận chức thị trưởng khi đó cũng chỉ có 31 tuổi. Cái khác mỗi cái cấp lãnh đạo tuổi tác cơ bản cũng gần như. Điều này sẽ đưa đến con trai của bọn họ đại thể là năm 6-7 tuổi khoảng chừng, cùng Lâm Diệu cách biệt không có mấy. Trải qua 10 năm, nhóm người này toàn bộ lớn rồi. Mà thứ ba cấp trung cũng nghênh đón một lần con ông cháu cha giếng phun triều cường. Cái này cũng là Diệp Cương thân là thầy chủ nhiệm. Muốn biết một đi cửa sau tiêu chuẩn đều như vậy khó nguyên nhân. Ta đều xếp hàng, ngươi còn muốn chen ngang. Có chút so với mấy sao? Đúng vậy, còn muốn xuyên chúng ta đội. Chưa tỉnh ngủ chứ? Ở một đám tân sinh chê cười dưới, Lý Đại Thiếu bé ngoan trở lại Lâm Diệu mặt sau. Không dám lại làm, thấy cảnh này, Lâm Diệu cảm thán không thôi. Đây chính là thứ ba cao trung A. Thiệt thòi trước hắn trong lòng còn cảm thấy này Lý Đại Thiếu rất trâu bò. Không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là như vậy. Nhưng mà, đang lúc này, cửa đột nhiên chạy vào 7-8 tên lão sư. Này 7-8 tên lão sư vừa tiến đến ánh mắt ngay ở trong đội ngũ băn khoăn. Cái kia ánh mắt mong đợi phảng phất sắp đào được hoàng kim quật kim người. Một lát sau, hết thảy lão sư đưa ánh mắt đều dừng lại ở Lâm Diệu trên người. Ngươi là Lâm Diệu bạn học sao? Ta là Lâm Diệu, các ngươi là... Mấy cái lão sư xác nhận Lâm Diệu thân phận sau toàn bộ lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Sau đó không nói hai lời liền đoạt lấy hành lý của hắn. Vẻ mặt đó cái kia thái độ cùng trước đập Lý Đại Thiếu nịnh nọt cái kia mấy cái lão sinh không khác nhau chút nào. Lâm Diệu thấy này xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn tuy rằng có tiền, nhưng cũng không có nhiều như vậy tiền mặt đem ra khen thưởng. Huống hồ những này vẫn là lão sư. Lâm Diệu bạn học, hiệu trưởng cho ngươi đặc biệt sắp xếp một phòng một người ký túc xá. Ta dẫn ngươi đi. Lâm Diệu bạn học, ngươi không cần đưa tin, cũng không cần nộp học phí, trực tiếp đi với ta chọn lớp là được. Đưa tin mới coi như nhập học. Đùa giỡn, này trung gian bị những trường học khác cướp đi làm sao bây giờ? Trên thực tế, Lâm Diệu học tịch từ lúc 2 tháng trước liền bị thứ ba cao trung trực tiếp tay động tìm tới. Một bên Lý Đại Thiếu cùng một đám tân sinh nghe được trợn mắt ngoác mồm. Khe nằm, ta làm sao không biết trường học này còn có một phòng ký túc xá. Tiên sư nó, tại sao hắn không cần đưa tin? Chúng ta nhưng phải tự chọn lớp, đây là cái gì quỷ? Học sinh tại sao có loại này quyền lợi? Ta không phục, không phục. Một đám tân sinh xác định chính mình không nghe lầm sau bắt đầu tập thể kháng nghị. Mập tân sinh Lý Đại Thiếu càng là lấy xuống kính râm, dùng cực kỳ sung kính biểu hiện nhìn về phía Lâm Diệu. Vị này đại lão nhi cha nhất định là hỏa tinh tổng tham mưu trưởng chứ. Không phải vậy cho tới liền lão sư hiệu trưởng đều muốn như thế nịnh hót sao? Như thế so sánh bên dưới, cái gì phó thị trưởng thực sự là nhược bảo, mà hắn cha một công ty lão tổng càng là không đáng chú ý. Ngẫm lại trước lại vẫn muốn xuyên người như thế đổi, Lý Đại Thiếu hận không thể đánh chính mình một bạt tay. Nghe được chúng tân sinh kháng nghị, một lão sư khinh thường nói, Lâm Diệu bạn học là chúng ta thứ ba cao trung kiêu ngạo. Ở đâu là các ngươi nhóm này đi cửa sau có thể so sánh? Mau mau, bé ngoan đi xếp hàng, đừng lãng phí Lâm Diệu bạn học thời gian. Tân sinh trở thành thứ ba cao trung kiêu ngạo. Này cái gì quỷ, còn có chúng ta đi cửa sau. Lão sư ngài có thể hay không không muốn ở trước mặt mọi người nói ra. Này làm người rất đau đớn a. Ầm ầm ầm, một đám tân sinh bị người lão sư này đả kích địa tập thể tan nát cõi lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.